Hai chữ dâm tặc vừa nói ra khỏi miệng, mọi người đây đều sửng sốt, nhất là Hàn Lạc Vân và Dương Kiến Nghiệp, biểu tình vô cùng đặc sắc. Dâm tặc? Ai là dâm tặc vậy? Hơn nữa lời này còn từ trong miệng của Yến Ngọc công chúa nói ra, đây là cái tình huống gì? Dương Yến Ngọc trừng mắt với Phương Lâm, sau đó xoay người ôm quyền quay về phía Dương Kiến Nghiệp khóc lóc kể lể. Phụ hoàng, chính là tên dâm tặc này, tối hôm qua hắn phi lễ với ta. Vừa nghe lời này, ngoại trừ Dương Phá Quân cùng với người trong cuộc là Dương Tộc Phương Lâm sớm đã biết chuyện này ra, thì những người khác đều khiếp sợ tới mức ngây người. Biểu tình kia quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Phương Lâm lại chính là dâm tặc trong miệng của Dương Yến Ngọc công chúa, hơn nữa tối hôm qua còn phi lễ với công chúa sao? Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều rơi xuống trên người Phương Lâm, điều này làm cho Phương Lâm cảm giác cực kỳ xấu hổ. Phương Lâm xoa mũi vội ho một tiếng. Đây đều là hiểu nhầm thôi. Dương Yến Ngọc chỉ vào Phương Lâm lớn tiếng chất vấn. Người chính là một tên dâm tặc vô sỉ, tối hôm qua nhân lúc bốn bề vắng lặng, lại dám động tay động chân với bản công chúa. Nếu không phải là bản công chúa thể sống thể chết không theo, sợ rằng đã bị người làm nhục. Mọi người đều đau đầu một hồi, vì Yến Ngọc công chúa này thật đúng là nói không biết lựa lời, cái gì cũng dám phọt ra đằng miệng. Yến Ngọc không được hồ ngôn loạn ngữ. Dương Kiến Nghiệp quát một tiếng nhíu mày lại, dù sao cũng là công chúa của hoàng thất, luôn mồm la hét bị người ta phi lễ, vậy chẳng phải việc xấu trong nhà lại đồn ra ngoài sao? Phụ hoàng phải làm chủ cho ta, nữ nhi chính là thân thể thần khuyết, lại bị Phương Lâm này phi lễ, điều này làm cho nữ nhi sau này còn làm người thế nào đây? Dương Yến Ngọc lập tức đổi sắc mặt tỏ vẻ đáng thương, nói với Dương Kiến Nghiệp. Khóe miệng của Dương Kiến Nghiệp giật giật. Vừa rồi còn la to, như thế nào lại chưa từng nghĩ tới sau này làm người như thế nào. Nhưng hắn vẫn là hiểu rõ về tính cách nữ nhi này của mình, chính là một tiểu yêu tinh phiền phức. Hắn bình thường đều có chút bó tay không làm gì được với nữ nhi này. Dương Huyền Phong ở một bên vẫn không nói chuyện, lúc này nhìn Phương Lâm, ánh mắt không có thiện cảm. Người phì lễ với muội muội ta sao? Vẫn là đại ca tốt nhất, đại ca phải chấp giận cho muội muội ta, hung hăng giáo huấn tên dâm tặc này một trận. Dương Yến Ngọc lập tức kéo cánh tay của Dương Huyền Phong nói. Dương Phá Quân, ngay cả đứng bên cạnh cũng phải vội vàng khuyên nhủ. Chuyện này đều là hiểu nhầm, ta lúc đó cũng ở đó, Phương Lâm không phải có ý định muốn mạo phạm Yến Ngọc, thật sự. Nói tới đây Dương Phá Quân có chút không biết nên nói thế nào, thực sự cái gì. Lẽ nào nói thẳng Dương Yến Ngọc muội muội bộ dạng không giống như cô nương, Phương Lâm người ta lúc đó căn bản không có phân biệt ra được nam nữ. Dương Huyền Phong cũng không để ý nhiều như vậy, hắn thương yêu nhất là muội muội này của mình, lập tức chỉ vào Phương Lâm nói: "Dám cả gan phi lễ công chúa của hoàng thất ta, thật to gan." Phương Lâm hết chỗ để nói, đây là tai họa bất ngờ, nhưng chính bản thân Phương Lâm suy nghĩ một chút cũng cảm thấy ủy khuất, lúc đó hắn thực sự không có phân biệt ra được, vì Yến Ngọc công chúa này rốt cuộc là đực hay cái, còn tưởng rằng là một gã hoàng tử tuấn tú hơi thấp bé, kết quả không nghĩ tới lại là một vị công chúa, hơn nữa còn là một vị công chúa cực kỳ điêu ngoa khó chơi. Phương Lâm cười gượng nói, nếu như ta biết nàng là nữ, ta có ngốc cũng sẽ không đi phi lễ nàng. Lời này vừa nói ra nhất thời khiến Dương Yến Ngọc không vui. Cái gì gọi là biết rằng ta là nữ thì không sẽ phi, không phi lễ ta? Lẽ nào Dương Yến Ngọc ta thực sự cắm cỏi như vậy sao? Được, ta tin tưởng Phương Lâm hiền chất. Dương Kiến Nghiệp lên tiếng lập tức khiến Dương Yến Ngọc ầm ĩ một hồi. Cái này đã có thể thực sự phải đổi thành chuyện xấu trong nhà. Dương Yến Ngọc có chút không cam lòng, nhưng Dương Kiến Nghiệp đều đã lên tiếng nàng cũng sẽ không càn quấy nữa. Đừng thấy Dương Yến Ngọc có chút điêu ngoa là khóc om sòm, nhưng trên thực tế thân là nữ nhi của hoàng thất, đoán ý qua lời nói và sắc mặt vẫn là vô cùng lành nghề. Nàng biết rõ ràng bất cứ việc gì cũng phải có chút chừng mực, cho dù là Dương Kiến Nghiệp yêu thương mình mấy đi nữa, nhưng nếu tiếp tục dây dưa vẫn sẽ chọc cho Dương Kiến Nghiệp tức giận. Hơn nữa Dương Yến Ngọc cũng nghe nói tới chuyện Dương Vạn Sơn bị xử trí, biết tâm tình của Dương Kiến Nghiệp lúc này không tốt cho lắm. Thế nhưng Dương Huyền Phong thì lại nhận định thực sự là Phương Lâm phi lễ Dương Yến Ngọc, vốn hắn chỉ đơn thuần muốn cùng Phương Lâm so tài một chút, lúc này lại chuẩn bị hung hăng giáo huấn Phương Lâm một trận, đòi lại công đạo cho muội muội của mình. Dương Yến Ngọc có chút đắc ý nhìn Phương Lâm, ánh mắt kia dường như đang nói cho Phương Lâm biết, đợi lát nữa đại ca của ta sẽ cho ngươi một trận, cứ chờ xem. Trong lòng Phương Lâm đột nhiên tức giận, nha đầu thối đáng chết này cũng dám làm hỏng danh tiếng của Phương Lâm ta. Xem ta không đối phó với nàng là không được. Ngay lập tức Phương Lâm đứng dậy, nhìn về phía Dương Kiến Nghiệp ôm quyền nói, bệ hạ, vãn bối có một điều thỉnh cầu. Trên mặt Dương Kiến Nghiệp lộ ra vẻ hiếu kỳ, hiền chất có thỉnh cầu gì, có gì nói ra nghe thử. Hàn Lạc Vân cũng liếc mắt nhìn Phương Lâm, không biết người này lại muốn làm cái gì. Ngược lại là Dương Phá Quân đã từng cùng với Phương Lâm vào sinh ra tử, lúc này nhìn thấy biểu tình trên mặt Phương Lâm, nhất thời có một loại dự cảm xấu nổi lên. Phương Lâm ngẩng đầu, trên mặt có một tia ngại ngùng. Vãn bối đối với Yến Ngọc công chúa vừa gặp đã thương, không biết bệ hạ có thể gả Yến Ngọc công chúa cho vãn bối hay không. Lời này vừa nói ra, toàn bộ Kim Loan Điện dường như đều rơi vào trong pháp trận nào đó, nháy mắt trở nên yên tĩnh, như bị rơi vào trong cái trận cấm thanh. Sau đó giọng nói tức giận của Dương Yến Ngọc vang lên, khốn kiếp, người cái tên vô sỉ kia. Phương Lâm vẫn coi như hoàn toàn không nghe thấy, xoay người nhăn nhó nói, Yến Ngọc công chúa tính tình chân thật như vậy đúng là hiếm thấy, mong rằng bệ hạ thành toàn. Dương Kiến Nghiệp cũng bối rối, thế nào bỗng nhiên lại thành xin gả rồi. Dương Phá Quân liền lấy tay xoa trán, quả nhiên tên này dùng tới chiêu thức này. Hàn Lạc Vân cũng sửng sốt hồi lâu rồi mới khôi phục lại, trên mặt có vài phần ý cười. Dương Huyền Phong khó hiểu, cái tình huống gì đây? Tại sao Phương Lâm lại đột nhiên xin cưới? Chỉ có Dương Yến Ngọc nàng ta rất tức giận, đây rõ ràng chính là Phương Lâm muốn đối phó với mình. Phụ hoàng, người này có ý xấu, nhất định phải hung hăng giáo huấn hắn một trận. Dương Yến Ngọc lập tức nói, ánh mắt hung hăng trừng trừng Phương Lâm, nếu như ánh mắt có thể giết người. Phương Lâm sớm đã bị nàng trừng cho chết mấy chục lần. Dương Kiến Nghiệp là nhân vật cỡ nào, làm sao có thể nhìn không ra. Phương Lâm đây là muốn đối phó Dương Yến Ngọc, nhưng hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, bản thân mình có một nữ nhi tính cách có vấn đề lớn, hôn nhân là một chuyện lớn trong tương lai, chỉ sợ cũng rất vướng tay vướng chân. Lúc này Phương Lâm đã tự mình đưa tới cửa, chẳng phải vừa lúc thận nước đầy thuyền sao? Nghĩ như vậy, Dương Kiến Nghiệp lập tức lại bắt đầu quan sát Phương Lâm. Tuy rằng trước đó hắn đã sớm quan sát rồi, nhưng lần này lại là lấy ánh mắt để nhìn con rể tới để mà quan sát. À, bộ dạng cũng không tệ, coi như còn khá tốt, tư chất không tệ, mạnh hơn nhiều so với nữ tử kia của ta. Thân phận cũng là môn đăng hộ đối, một người là công chúa Đại Càn, một là đệ tử chân truyền Tử Hà, muốn xứng đôi bao nhiêu thì xứng bấy nhiêu. Phương Lâm đột nhiên cảm giác được có cái gì đó không đúng, như thế nào mà ánh mắt của Dương Kiến Nghiệp lại cổ quái như vậy. Bệ hạ, ta cũng cảm thấy hai nhà có thể kết duyên, Yến Ngọc cũng đã đến tuổi lấy chồng, Phương Lâm là đổ nhi yêu mến của ta. Hôm nay ta sẽ thay mặt hắn xin cưới với bệ hạ. Hàn Lạc Vân vừa cười vừa nói. Toàn thân Phương Lâm đều sửng sốt, sau đó quay đầu lại, nhìn thấy được chính là biểu tình như cười như không của Hàn Lạc Vân. Phương Lâm cũng sốc, khóc cụ nó rồi. Ta chính là để đối phó với Dương Yến Ngọc một chút mà thôi, không phải thực sự là muốn kết hôn với cái đồ dở hơi ấy. Hàn Lạc Vân vừa mở miệng, chuyện này đã trở nên lập tức khác hẳn, ngay cả Dương Yến Ngọc cũng đều luống cuống, không có cách nào không hoảng hốt. Nếu như chỉ là một mình Phương Lâm nói lời cầu hôn gì đó, vậy thì theo bất cứ kẻ nào cũng chỉ là một chuyện nực cười, ai cũng sẽ không xem là thật. Nhưng Hàn Lạc Vân vừa mở miệng nói thế thì tính chất của câu chuyện đã hoàn toàn khác hẳn. Hàn Lạc Vân đại biểu chính là Tử Hà Tông. Hắn lấy thân phận tông chủ Tử Hà Tông và sư tôn của Phương Lâm để cầu hôn với Hoàng Thất. Đây là tương đối có trọng lượng. Dương Kiến Nghiệp cũng sẽ phải thận trọng suy nghĩ. Phụ Hoàng, người sẽ không thực sự muốn gả nữ nhi cho hắn chứ? Dương Yến Ngọc vội vàng hỏi, trên mặt đầy vẻ ghét bỏ Phương Lâm. Dương Kiến Nghiệp trầm ngâm một lát. Yến Ngọc à? Hàn Tông Chủ nói không sai, con thực sự cũng đã đến tuổi lấy chồng. Ta thấy Phương Lâm hiển chất thực sự là không tệ, cùng với con cũng là môn đăng hộ đối. Lời này vừa ra mấy người trẻ tuổi đều há hốc mồm, nhất là Phương Lâm càng trợn trừng hai mắt, thiếu chút nữa là rớt cả tròng mắt ra ngoài. Chết mẹ rồi, chơi lớn rồi, người ta tưởng thật, vậy phải làm thế nào cho phải đây? Dương Phá Quân phản ứng tương đối chậm, lúc này vẫn không có phản ứng được, chẳng biết tại sao Phụ Hoàng lại muốn gả Dương Yến Ngọc cho Phương Lâm. Vẻ mặt của Dương Huyền Phong cũng cực kỳ cổ quái, nhìn Dương Yến Ngọc rồi lại nhìn Phương Lâm, cảm thấy chuyện này quá kỳ quặc nhưng lại không biết nên nói cái gì. Mà phản ứng khoa trương nhất vẫn là Dương Yến Ngọc. Nàng sững sờ đứng ở đó, mắt trợn trừng lên thật to như hai quả bóng đèn, có chút khó có thể tin nổi nhìn phụ hoàng của mình. Môn đăng hộ đối, đây là cái quỷ gì? Chẳng lẽ thực sự muốn gả mình cho tên dâm tặc kia sao? Lúc này Phương Lâm và Dương Yến Ngọc đều chỉ có một ý nghĩ, tuyệt đối không được. Nhưng chuyện là do chính bản thân Phương Lâm đề xuất ra, giải quyết lại khó khăn như thế nào? Lẽ nào lập tức đổi giọng sao? Đây chẳng phải là đang trêu chọc Dương Kiến Nghiệp ư? Người ta tính tình cho dù tốt, chỉ sợ rằng cũng sẽ phẫn nộ mà thôi. Phụ Hoàng, ta thà chết cũng không gả cho hắn, Dương Yến Ngọc cắn răng nói. Trong lòng Phương Lâm lập tức vui mừng, có đồ dở hơi mới muốn cưới nàng. Dương Kiến Nghiệp nhíu mày, không được càn rỡ, hôn nhân là chuyện lớn, phải do trưởng bối làm chủ. Viên mắt của Dương Yến Ngọc đỏ ửng, nàng thực sự vừa hoảng vừa sợ, nàng sợ Dương Kiến Nghiệp đồng ý gả nàng cho Phương Lâm. Phương Lâm nhìn thấy tình huống này lập tức mượn lời để xuống núi. Bệ hạ, nếu công chúa điện hạ chướng mắt vãn bối, vậy chuyện này xem như thôi đi. Mong rằng bệ hạ cũng đừng trách tội công chúa, tất cả đều do vãn bối không tốt. Dương Yến Ngọc cũng khiếp sợ tới mức ngây người. Ngươi còn có thể không biết xấu hổ như vậy sao? Rõ ràng ngươi là người đầu tiên mở miệng muốn cầu hôn gì đó. Bây giờ nói cái gì cũng là do ngươi nói, giống như Dương Yến Ngọc ta phạm phải sai lầm gì lớn lắm vậy. Người khác cũng cổ quái nhìn Phương Lâm, nhất là Dương Kiến Nghiệp, tức giận đến mức có chút nghiến răng nghiến lợi, hận không thể một tát đánh bay Phương Lâm ra ngoài. Tiểu tử này thật đúng là đủ đáng giận, có ý định trêu đùa ta phải không? Hàn Lạc Vân liếc mắt nhìn Phương Lâm, cũng nói, ta suýt chút nữa thì quên mất, Phương Lâm cùng với thiên kim của Độc Cô gia dường như có chút quan hệ không tầm thường, sợ rằng sau này vị Độc Cô tiểu thư kia biết được mà tìm tới Phương Lâm, thì xem ra đồ nhi này của ta cùng với Yến Ngọc là có duyên không phận rồi. Nghe vậy, trong mắt Dương Kiến Nghiệp có một vẻ kinh ngạc. Hàn Lạc Vân nói lời này đã để lộ ra rất nhiều tin tức. Độc Cô gia, Dương Kiến Nghiệp đương nhiên biết hắn nói Độc Cô gia nào. Trong toàn bộ cửu quốc, họ Độc Cô chỉ có Huyền Quốc Độc Cô gia tộc. Phương Lâm vậy mà cùng Độc Cô gia Thiên Kim có quan hệ không tầm thường sao? Cái gọi là quan hệ không giống tầm thường lại là quan hệ như thế nào đây? Đóng gạch chưa? Ai cũng có thể nghĩ đến nhất định là quan hệ giữa nam và nữ. Tuy rằng chuyện này thật giả vẫn chưa xác định, nhưng nếu nó là sự thực, Phương Lâm này rất có thể trở thành con rể của Độc Cô gia tộc. Một khi Phương Lâm trở thành con rể Độc Cô gia, thì Tử Hà Tông này chẳng phải cũng sẽ cùng Độc Cô gia nhấc lên quan hệ sao? Phải biết rằng Độc Cô gia không có khả năng là một gia tộc bình thường, chính là một gia tộc cao cấp nhất của Huyền Quốc, có thể so sánh với Hoàng thất của Huyền Quốc. Cho dù là ba thế lực lớn của Đại Cản Quốc cộng lại cũng không nhất định sánh được với Độc Cô gia tộc. Nếu như Tử Hà Tông ôm được cái bắp đùi của Độc Cô gia, đây chẳng phải một lần bay lên trời sao? Ba thế lực lớn của Cản Quốc kiềm chế là một bố cục chân vạc từ trước tới nay giằng co, chẳng lẽ sẽ không còn cân bằng nữa? Dương Kiến Nghiệp cảm thấy vô cùng lo lắng, hắn cảm thấy Hàn Lạc Vân cố ý nói như vậy là để kích thích mình. Lúc này Dương Kiến Nghiệp thật đúng là rất muốn hạ quyết tâm cứng rắn gả Dương Yến Ngọc cho Phương Lâm. Cứ như vậy Phương Lâm sẽ không cưới được nữ nhi của Độc Cô gia, Tử Hà Tông cũng không ôm được bắp đùi của Độc Cô gia. Thế nhưng, loại chuyện này cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút thôi. Trước không nói nữ nhi của mình thể sống thể chết không theo, cho dù cứng rắn kín đáo đưa tới cho Phương Lâm, đến lúc đó vị thiên kim tiểu thư của Độc Cô gia kia nổi giận, mang theo cao tủ giết chết nữ nhi của mình thì phải làm sao, nói không chừng còn liên lụy tới cả hoàng thất. Trái lo phải nghĩ, Dương Kiến Nghiệp đành phải thở dài. Mà thôi, đã như vậy thì ta cũng không ép buộc nữa. Dương Yến Ngọc thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng lập tức lại có chút mất thăng bằng, liếc mắt nhìn Phương Lâm, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là Phương Lâm như vậy còn có thể được tiểu thư của Độc Cô gia tộc coi trọng sao? Tiểu thư kia có phải mắt bị mù hay không? Nếu như không phải bị mù thì cách thưởng thức nghệ thuật của nàng ta cũng thật đúng là đủ kém cỏi. Hàn Lạc Vân nhắc tới Độc Cô gia, ngược lại khiến Phương Lâm nghĩ tới Độc Cô Niệm. Nhà đầu kia về nhà cũng đã được một khoảng thời gian, không biết nàng bây giờ thế nào rồi? Ăn có ngon không, ngủ có được không, và sống có vui không? Phi phi, Phương Lâm phì phì mấy cái liền cảm thấy mình quá tiện rồi, nhớ ai không nhớ, hết lần này tới lần khác lại nhớ tới Độc Cô Niệm, còn có thể ác hơn cả Dương Yến Ngọc. Lúc này Độc Cô Niệm ở nơi Huyền Quốc xa xôi đang ở trong gia tộc yên lặng tu luyện, bỗng nhiên hắt xì mấy cái liền. Phương Lâm, đi võ trường thôi. Dương Huyền Phong nói, tuy rằng trong đó phát sinh một vài nốt nhạc đệm, chẳng biết tại sao, nhưng cuộc so tài giữa hắn và Phương Lâm vẫn không ảnh hưởng gì. Duy nhất có ảnh hưởng đó là tâm tính của Dương Huyền Phong lúc này. Trước đó hắn muốn so tài với Phương Lâm thuần túy là muốn xem thử thực lực của hắn thế nào, rốt cuộc có xứng đáng nắm giữ một vị trí dự bị hay không. Mà lúc này Dương Huyền Phong càng muốn chút giận cho muội muội của mình. Ngay lập tức, sau đó mọi người đi tới võ trường. Cùng lúc đó thì Dương Vạn Sơn bị trục xuất khỏi hoàng thất, chuyện giam giữ địa lao 30 năm đã chuyển khắp Càn Quốc, khiến cho triều đình Càn Quốc trên dưới cũng đều chấn động một hồi. Những đại thần vốn ủng hộ cho Dương Vạn Sơn đều cùng với Dương Vạn Sơn phủi sạch quan hệ, mà kết quả của Dương Vạn Sơn cũng khiến cho những hoàng tử khác cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Tuy rằng bị xử phạt là Dương Vạn Sơn, nhưng những hoàng tử khác cũng có một loại cảm giác như là chính mình trải qua vậy. Hôm nay, Dương Vạn Sơn nói không chừng thì kế tiếp ngày sau sẽ là bọn họ. Mẫu thân của Dương Vạn Sơn cũng không có kết quả gì tốt, bị tước đoạt đi thân phận quý phi, nhốt vào lãnh cung. Trên võ trường tập trung không ít người, đều là những người muốn tới để mở mang kiến thức xem một trận đánh giữa Dương Huyền Phong và Phương Lâm. Ở trên võ trường, hai người Phương Lâm và Dương Huyền Phong đứng đối diện nhau, nhìn chằm chằm vào đối phương. Chỉ có thực sự mặt đối mặt với Dương Huyền Phong thì mới có thể cảm nhận được là hắn lợi hại tới mức nào. Cho dù vẫn không có động thủ thì vẻ mặt Phương Lâm đã trở nên nghiêm trọng. Đây cũng là người mạnh nhất trong cùng thế hệ hắn đối mặt từ khi sống lại tới nay. Ở trong ấn tượng của Phương Lâm dường như chỉ có Hàn Hiểu Tinh mới có thể sánh ngang với hắn. Ở ngoài võ trường mọi người đang ngồi xuống, Dương Kiến Nghiệp cười hỏi. Các vị cảm thấy Phương Lâm có thể chống nổi 15 chiêu dưới tay của Huyền Phong hay không? Một số người được xem ta, xem hắn, mấy hoàng tử đều cho rằng Phương Lâm không được, một ít cao thủ hoàng thất cũng cho là như vậy. Dâm tặc này làm sao có thể chống đỡ nổi 15 chiêu dưới tay của đại ca, ta thấy ngay cả 5 chiêu cũng không nhất định có thể chịu được, Dương Yến Ngọc khinh thường nói. Ngược lại, Dương Phá Quân mở miệng. Đại ca thì đương nhiên lợi hại, nhưng thực lực của Phương Lâm cũng không yếu, 15 chiêu chắc hẳn là miễn cưỡng có thể. Hàn Tông Chủ, người nghĩ thế nào? Dương Kiến Nghiệp nhìn về phía Hàn Lạc Vân, trong mắt có một tia giảo hoạt. Hàn Lạc Vân bình tĩnh nói, ta tin tưởng vào đệ tử của mình. Dương Kiến Nghiệp chờ chính là những lời này, ngay lập tức nói luôn. Vậy nếu không chúng ta lại đánh cược? Hàn Lạc Vân cũng nở nụ cười, nếu như bệ hạ có hứng thú tạ hại tự nhiên cũng theo. Dương Kiến Nghiệp cười ha ha. Được, đã như vậy chúng ta lại đánh cuộc hai bảo vật. Nếu như Phương Lâm không đỡ nổi 15 chiêu của Huyền Phong, người sẽ cho ta hai cái bảo vật, ngược lại cũng vậy. Hàn Lạc Vân gật đầu, khương mặt mỉm cười xem như đồng ý. Mọi người đều không nói gì. Hai vị này một vị là Hoàng đế Đại Càn, một người là Tông Chủ Hạ, Tử Hà Tông. Làm sao lại có máu đỏ đen trong người như vậy? Thật tình không biết một lần đánh cược trước, Hàn Lạc Vân thắng Dương Kiến Nghiệp một món bảo vật. Chuyện này Dương Kiến Nghiệp chính là vẫn canh cánh trong lòng. Cái hắn để ý không phải là bảo vật mà là mình bị đánh cược thua. Bản thân hắn là hoàng đế làm sao có thể thua được đây, cho nên hắn muốn tìm về mặt mũi. Lúc này chính là cơ hội thích hợp nhất. Hàn Lạc Vân, ngươi không phải thắng ta một món bảo vật sao? Ta lại thắng lại ngươi hai món. Trong mắt của Dương Yến Ngọc xoay chuyển nhìn về phía Dương Phá Quân. Tứ ca, chúng ta cũng tới đánh cược được không? Dương Phá Quân cười nói. Ngươi muốn đánh cược gì nào? Dương Yến Ngọc chỉ vào hai người trong võ trường. Ta đánh cược là Phương Lâm có thể chống nổi 15 chiêu hay không, ta cá là hắn không thể. Nếu như ta thua, ta tặng ngươi thiên tẩm nhuyễn giáp, nếu như ngươi thua thì phải đưa thiên tinh cổ ngọc cho ta. Lời này vừa ra, Dương Phá Quân nhất thời cười gượng. Nha đầu kia sợ rằng chính là coi trọng thiên tinh cổ ngọc của mình, muốn mượn vụ đánh cuộc này để thu nó vào tay. Như thế nào, tứ ca không phải không dám chơi đó chứ? Dương Yến Ngọc liếc mắt nhìn hắn. Đánh cược thì đánh cược, nhưng nếu muội bị thua thì không được chơi xấu nữa. Dương Phá Quân cười nói, làm sao có thể, Dương Yến Ngọc ta là hạng người như vậy sao? Dương Yến Ngọc bất mãn nói, khuôn mặt của mấy người bên cạnh nghe thấy đều giật giật, rất muốn nói một câu, nàng chính là loại người như vậy. Ở trong này gần như không có người nào coi trọng Phương Lâm, cho dù là 15 chiêu thì cũng không cho rằng Phương Lâm có thể chống đỡ nổi. Nguyên nhân không có gì khác, chỉ là Dương Huyền Phong quá mạnh mẽ. Dương Huyền Phong quyền đại là nghiền ép cùng thế hệ, là tồn tại khiến những hoàng tử khác đều cảm thấy hít thở không thông, còn là đệ nhất cao thủ trẻ tuổi của Càn Quốc. Cái danh này không ai dám nói khoác, mà Dương Huyền Phong dựa vào thực lực của chính mình cứng rắn đánh ra. Bất luận là Lý Quan Tâm của Lý Gia hay Hàn Hiểu Tinh của Tử Hà Tông đều đã từng giao đấu cùng Dương Huyền Phong, nhưng đều không ngoại lệ, đều rơi xuống thế hạ phong. Còn Phương Lâm thì sao? Tuy rằng thời gian gần đây danh tiếng rất lớn, hơn nữa trước đó trong vòng tuyển chọn dự bị, biểu hiện cực kỳ xuất sắc, nhưng so với Dương Huyền Phong vẫn là kém không chỉ một bậc. Ngay cả chính bản thân Phương Lâm trong lòng cũng là lo lắng không yên, không biết có thể kiên trì đến 15 chiêu hay không. Nếu như không kiên trì được, vậy thì coi như mất hết thể diện. Phương Lâm, ngươi và Hàn Hiểu Tinh từng so tài sao? Dương Huyền Phong đứng đối diện đột nhiên hỏi. Phương Lâm sửng sốt, lập tức lắc đầu, chưa từng so tài. Dương Huyền Phong khẽ nhíu mày. Ta ngược lại hy vọng có thể cùng nàng so tài một trận. 3 năm trước đây, đánh với nàng ta, tuy rằng ta thắng nhưng tuổi của nàng ta dù sao cũng nhỏ hơn so với ta, còn có thể nàng bây giờ thì đã không kém gì ta nữa. Phương Lâm oán thầm, nhất định là không kém gì ngươi, đợi đến khi mắt của Hiểu Tinh có thể nhìn thấy sợ rằng ngươi cũng không nhất định có thể thắng nàng. Đến đây đi, để cho ta mở rộng kiến thức một chút, thực lực Phương Lâm ngươi rốt cuộc đạt tới trình độ nào. Nếu như ngay cả 15 chiêu của ta mà chống cũng không nổi, vậy thì cũng không có tư cách nhận được vị trí dự bị này. Dương Huyền Phong nói, khí thế toàn thân bốc lên. Ánh mắt của Phương Lâm nghiêm nghị, lúc này Dương Huyền Phong cho hắn cảm giác giống như một ngọn núi lớn, ngọn núi cao cả vạn trượng, không có cách nào vượt qua, không có cách nào chống lại, chỉ có thể đứng dưới chân núi ngước mắt nhìn theo. Hoàn toàn không có sơ suất, Phương Lâm trực tiếp móc ra cây gậy xương lớn, ngay lập tức cũng không quan tâm đối phương có binh khí hay không, trước cứ trông đỡ 15 chiêu rồi lại nói. Dương Huyền Phong không hề động đậy, vẫn đứng ở đó nhìn chằm chằm Phương Lâm. Dù vậy Phương Lâm cũng cảm nhận được áp lực lớn lao, chỉ có cùng Dương Huyền Phong này giao đấu thì mới biết được vị đại hoàng tử Can Quốc này khủng khiếp tới mức nào. Chỉ đứng ở nơi đó đã khiến cho phía sau lưng của Phương Lâm đổ mồ hôi, áp lực như vậy còn không ngừng đánh tới càng khiến Phương Lâm hít thở thêm phần gấp gáp. Phương Lâm cắn răng, hắn biết cứ tiếp tục như vậy nữa khí thế của Dương Huyền Phong sẽ càng lúc càng mạnh, mình thì càng lúc càng khó mà chống lại được, nhất định phải phá. Ngay lập tức Phương Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay cầm cây gậy xương lớn vọt thẳng tới Dương Huyền Phong. Tới rất hay. Dương Huyền Phong cất tiếng cười to, thanh âm giống như chuông lớn, chấn động tới mức lỗ tai Phương Lâm cũng âm ông vang dội, thân hình không khỏi chậm nhịp lại. Ầm, một quyền mạnh mẽ vô cùng bay thẳng tới trước mặt Phương Lâm, một quyền tới cực nhanh, dường như trong nháy mắt khi mà Dương Huyền Phong vừa có chút động tác, thì quyền này cũng đã tới trước mặt Phương Lâm. Sắc mặt của Phương Lâm khó coi, gậy xương lớn trong giây lát vung lên đánh qua, va chạm cùng với nắm đấm của Dương Huyền Phong. Sau một khắc, Phương Lâm đã giống như cái bao tải rách, toàn thân bay ngược ra ngoài. Thân hình của Dương Huyền Phong thì vẫn vô cùng trầm ổn, bịch bịch. Phương Lâm ngã lăn trên mặt đất, lập tức lại bò dậy, trên mặt đầy vẻ khiếp sợ. Chỉ một quyền này Phương Lâm đã biết được, mình sợ rằng rất khó mà kiên trì nổi 15 chiêu. Dương Huyền Phong này có thực lực, lực lượng thật đáng sợ, so với Lý Thành Danh kia, còn muốn khủng khiếp hơn nhiều. Bất kể thế nào, 15 chiêu này ta nhất định phải chống đỡ lại. Phương Lâm cắn răng, dưới chân thi triển cửu trọng thiên bộ pháp, trong lúc đó thân hình hắn biến đổi như quỷ mị. Dương Huyền Phong thấy vậy lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng chẳng qua cũng chỉ vậy không hơn. Chỉ thấy Dương Huyền Phong bước tới từng bước, nhất thời một trận cuồng phong gào thét giống như sóng lớn ngập trời, hung hăng nghiền ép qua. Phương Lâm nhất thời cảm thấy mình giống như bị ở chìm trong một trận sóng lớn đánh trúng, dưới chân thoáng cái rối loạn. Không tốt, Phương Lâm thầm nghĩ một tiếng thì đã thấy Dương Huyền Phong này vọt tới. Tốc độ của Dương Huyền Phong nhanh đến mức khiến Phương Lâm cảm thấy kinh ngạc. Lúc này đối mặt với Dương Huyền Phong đang vội vàng xông lên, Phương Lâm cũng không có bất kỳ do dự nào. Lực của phá nhạc ẩn giấu trong cơ thể hắn được thi triển ra, ầm một tiếng. Nắm đấm của hai người trong phút chốc va chạm vào nhau, phát ra những tiếng va chạm nặng nề. Chỉ thấy thân hình của Phương Lâm lui về phía sau, nhưng lần này cũng không có chật vật như trước, mà lui lại đủ cả vài chục bước. Dương Huyền Phong thì vẫn không nhúc nhích nhưng trong mắt đã có vẻ kinh ngạc. Quả nhiên là có một chút thực lực. Dương Huyền Phong cười lớn một tiếng, trong giây lát quay về phía Phương Lâm đánh ra một chưởng. Nội kình hùng hậu cuộn trào mãnh liệt mà đến, huyễn hóa thành một dấu bàn tay lớn màu vàng kim đè xuống về phía Phương Lâm. Phương Lâm đã từng thấy Dương Kiến Nghiệp thi triển một chiêu này, một chưởng này đánh cho Mạc thống lĩnh ở cảnh giới Thiên Nguyên bị ép thành thịt nát. Mà lúc này Dương Huyền Phong thi triển võ học tương đồng, tuy rằng uy lực còn xa mới kinh khủng được như Dương Kiến Nghiệp, nhưng đối phó với Phương Lâm thì cũng dư xài. Phương Lâm cắn răng, bạch tượng chấn nhạc được thi triển ra. Chỉ thấy con voi lớn màu trắng đột nhiên nổi lên, cái vòi voi lớn hướng lên trời, hung hăng quất vào phía trên dấu bàn tay lớn màu vàng óng này. Ầm một tiếng động rất lớn vang lên, dấu bàn tay màu vàng kim tan vỡ, con voi lớn màu trắng bao phủ Phương Lâm. Cũng thoáng cái biến mất. Phương Lâm kêu lên một tiếng, nội kình trong cơ thể cuồn cuộn. Một trưởng này mình tuy rằng ngăn cản được, nhưng lực lượng quá mạnh mẽ, vẫn khiến cho Phương Lâm không dễ chịu chút nào. Người này lợi hại như vậy, ta cũng không thể quá mức bị động. Phương Lâm thầm nghĩ một tiếng, lực của phá nhạc phát động đến mức tận cùng, ở dưới chân lần nữa thi triển cửu trọng thiên bộ pháp. Trong chớp mắt Phương Lâm đã đi tới bên cạnh thân của Dương Huyền Phong, một gậy lại một gậy hướng Dương Huyền Phong nện xuống. Dương Huyền Phong phản ứng cực nhanh, một tay thò ra, không ngừng vững vàng tiếp nhận cây gậy xương lớn của Phương Lâm, hoàn toàn không để cho nó lại hạ xuống nữa. Hừ, trong lòng Phương Lâm hừ lạnh một tiếng, tay kia đột nhiên vọt ra một ngọn lửa màu xanh lam. Dương Huyền Phong bị dọa cho giật mình, còn tưởng Phương Lâm che giấu thủ đoạn gì, lập tức lui về phía sau, nhưng hắn lập tức kịp phản ứng đó là cái gì. Phương Lâm nắm lấy cơ hội mà Dương Huyền Phong lui về phía sau, cây gậy xương lớn trong tay giống như cuồng phong mưa rào không ngừng đập tới, quả thực giống như phát điên vậy. Dương Huyền Phong mặc dù lợi hại nhưng nhất thời cũng chỉ có thể chống đỡ, nhưng dù là vậy thì Dương Huyền Phong vẫn hoàn toàn không để lộ ra kẽ hở. Trong lúc bất chợt, một tay của Phương Lâm từ trong góc cực kỳ xảo quyệt thò ra, hung hăng chộp vào trên đầu vai của Dương Huyền Phong. Sao? Dương Huyền Phong nhất thời kinh sợ, hắn vậy mà không nhận thấy được tay của Phương Lâm là từ chỗ nào thò ra. Dương Huyền Phong nhưng không hổ danh là cao thủ đệ nhất trẻ tuổi của Càn Quốc. Trong nháy mắt khi tay Phương Lâm chộp vào vai hắn, thân hình hắn lập tức nhảy một cái, cùng Phương Lâm kéo dài khoảng cách. Phương Lâm âm thầm cắn răng, lại bỏ lỡ một cơ hội cực tốt, thật là đáng tiếc. Dương Huyền Phong nhìn xuống đầu vai của mình, trang phục phía trên đã rách. Nếu như mình chậm một khắc, sợ rằng Phương Lâm sẽ kéo từ đầu vai của mình xuống một mảnh da thịt. Người rất lợi hại, nhưng cũng chỉ có vậy thôi, sợ rằng còn chưa đủ khiến cho ta tán thành. Dương Huyền Phong lắc đầu. Phương Lâm mặt không đổi sắc, Dương Huyền Phong này dù sao cũng là địa nguyên cửu trọng đỉnh phong, hơn nữa cho tới bây giờ chắc hẳn cũng chưa dốc hết toàn lực mà còn đang giữ lại. Nhưng chỉ như vậy đã khiến Phương Lâm cảm thấy khó lòng chống đỡ. Giờ còn cách 15 chiêu giao hẹn khoảng 7-8 chiêu, trong lòng Phương Lâm cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Sau một khắc, Dương Huyền Phong nhảy lên một cái, đôi bàn tay có ánh sáng màu vàng cường đại phóng ra. Tới rồi, kim cương trưởng của Điện Hạ. Có thể làm cho Điện Hạ vận dụng kim cương trưởng để đối phó, Phương Lâm này đã đủ để kiêu ngạo. Kim cương trưởng vừa ra, Phương Lâm sợ rằng thất bại rồi. Đám người của Hoàng Thất bàn luận ầm ĩ, tất cả đều lộ ra vẻ hưng phấn. Kim cương trưởng chính là võ học gia truyền của Hoàng Thất. Trong rất nhiều hoàng tử chỉ có một mình đại hoàng tử Dương Huyền Phong là học được. Những hoàng tử khác đều không được Dương Kiến Nghiệp truyền thụ chiêu này. Từ trên một điểm này thì có thể biết là Dương Kiến Nghiệp thiên vị nhi tử trưởng này của mình tới mức nào. Phương Lâm tuy rằng không biết kim cương trưởng lợi hại tới mức nào, nhưng thấy bàn tay của Dương Huyền Phong được chiếu sáng lấp lánh, hắn cũng biết được là nó nhất định không đơn giản, bởi vậy hắn hoàn toàn không dám khinh thường. Dương Huyền Phong một tay vỗ vào trên cây gậy xương lớn, không ngờ lại khiến cánh tay Phương Lâm tê dần, gậy xương lớn này thiếu chút nữa đã vụt tay bay ra. Bàn tay kia của Dương Huyền Phong nắm lại thành quyền hung hăng nện về phía Phương Lâm. Phương Lâm không có cách nào mà cũng không dám cứng rắn chống đỡ một quyền này, chỉ có thể buông cây gậy xương lớn ra lui nhanh về phía sau. Nhìn thấy Phương Lâm bị đoạt mất binh khí, mọi người ở đây đều lắc đầu. Khi hắn có binh khí còn không phải đối thủ của Dương Huyền Phong, binh khí bị đoạt mất vậy thì càng không cần phải nói. Dương Huyền Phong ném cây gậy xương lớn qua một bên tiếp tục đuổi theo Phương Lâm. Phương Lâm bất đắc dĩ lập tức bỏ chạy. Tốc độ của Dương Huyền Phong tuy rằng cũng rất nhanh, nhưng muốn đuổi kịp Phương Lâm có cửu trọng thiên bộ pháp bên người thì vẫn không mấy hiện thực. Cứ như vậy, một người chạy phía trước, một người đuổi phía sau, cuộc so tài đang yên đang lành lại biến thành một cuộc thi đuổi bắt. Tất cả mọi người đều nhìn thấy ngây người, còn có chuyện như vậy nữa hay sao? Dương Yến Ngọc lập tức đứng lên la to. Phương Lâm, ngươi là một kẻ vô sỉ, đánh không lại lại không chịu thua, cứ trốn tránh thì coi là bản lãnh gì? Phương Lâm cũng không để ý tới nàng, trong lòng hắn đang âm thầm trợn trừng mắt. Đánh không lại chẳng lẽ không biết chạy sao, thực sự là ngu hết cả phần chó. Dương Huyền Phong bị Phương Lâm chọc cho quá mức tức giận, muốn đuổi kịp Phương Lâm, nhưng hết lần này tới lần khác, thân pháp của Phương Lâm lại cực kỳ lợi hại, dựa vào tốc độ Dương Huyền Phong nhiều lắm là không bị Phương Lâm bỏ lại phía sau mà thôi. Chạy đi đâu? Ngay lập tức Dương Huyền Phong nổi giận vỗ túi cửu cung, nhất thời có 9 thanh trường kiếm gào thét bay ra, mang theo tia sáng sắc bén tới dọa người, lao thẳng đến chỗ Phương Lâm. 9 thanh trường kiếm này tốc độ cực nhanh, gần như là trong chốc lát đã đuổi kịp Phương Lâm. Phương Lâm quay đầu lại liếc nhìn thầm mắng một tiếng. Ở dưới tình cảnh như vậy, hắn cũng không có chú ý giữ lại cái gì, một tay lấy từ bên trong túi cửu cung ra thi nhân sâm ngàn năm. Bản đại gia. Thi nhân sâm ngàn năm vừa bị Phương Lâm lôi ra vừa muốn nói cái gì đó, thì đã bị Phương Lâm vung lên coi nó như binh khí để ngăn cản 9 thanh phi kiếm kia. A, đau chết bản đại gia, đáng chết, đáng chết. Ta phải chặt. Thi nhân sâm ngàn năm liên tục kêu lên thảm thiết, chỉ nghe có tiếng kim loại cùng lúc chuyển đến, 9 thanh kiếm này đều bị Phương Lâm cản lại được. Tiếp tục nhìn thi nhân sâm ngàn năm này, nó vậy mà hoàn toàn không có chút tổn hại nào, trên người ngay cả một vết tích cũng không lưu lại. Phương Lâm âm thầm kinh ngạc. Sau đó lại nhét nó vào trong túi cửu cung, tiếp sau đó là một khối đá màu đen xuất hiện trong tay Phương Lâm. Dương Huyền Phong và mọi người ở đây đều dại ra. Vừa rồi Phương Lâm móc ra là vật gì vậy? Tại sao lại giống một cái củ cải lớn như vậy? Hơn nữa còn biết nói chuyện. Đáng sợ nhất là cây củ cải lớn này lại ngăn được 9 thanh phi kiếm của Dương Huyền Phong. Ta không có nhìn nhầm chứ, vừa rồi Phương Lâm móc ra không phải thần binh lợi khí gì, mà là một cây củ cải to. Một người con cháu hoàng thất nghẹn họng chân chối mà nói. Hình như thực sự là một cây củ cải nha. Lại có một người mở miệng. Có người nói tiếp, tất cả mọi người đều cảm thấy bất đắc dĩ một hồi. Phương Lâm này vậy mà lấy ra một cây củ cải có thể nói chuyện, lại ngăn cản được 9 thanh phi kiếm của Dương Huyền Phong. Điều này quả thực quá kỳ lạ. Ánh mắt của Hàn Lạc Vân và Dương Kiến Nghiệp đều nghiêm lại. Tu vi của bọn họ không tầm thường, năng lực quan sát tất nhiên cũng khác người thường. Bọn họ nhìn ra được vừa rồi Phương Lâm lấy ra không phải cây củ cải, mà là một gốc nhân sâm. Một gốc nhân sâm lớn bằng cánh tay người lớn còn biết nói chuyện, đồng thời đào thương bất nhập. Hàn Lão Ca, trên người đồ đệ này của Lão Ca có không ít thứ tốt nha. Dương Kiến Nghiệp vừa cười vừa nói. Hàn Lạc Vân khẽ lắc đầu. Ngay cả ta cũng không biết tiểu tử này còn giấu một vật như vậy. À, ngay cả Lão Ca làm sư phụ cũng không biết sao. Lão Ca thực sự là không làm tròn trách nhiệm rồi. Dương Kiến Nghiệp trêu gạo nói. Lúc này ở trên võ trường, trong tay Phương Lâm đã cầm vô giới thạch, nhưng hắn cũng không sử dụng nó. Dương Huyền Phong nhíu mày, ánh sáng màu vàng trên đôi bàn tay dần ảm đạm xuống. Đã 15 chiêu, Dương Huyền Phong mở miệng. Phương Lâm thoáng ngẩn người ra, lập tức cũng kịp phản ứng. Tính cả 9 thanh phi kiếm vừa rồi thì mình quả thật xem như đã tiếp của Dương Huyền Phong kia 15 chiêu. Hơn nữa còn xem như là có tới có lui, cũng không bị Dương Huyền Phong hoàn toàn áp chế thảm thiết. Nhưng Phương Lâm cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như phải tiếp tục đánh nữa thì mình sẽ thua, không thể nghi ngờ. Đây tính là cái gì chứ? Dương Yến Ngọc há hốc mồm, Phương Lâm tự nhiên thực sự chống đỡ nổi 15 chiêu. Đây là điều nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Không chỉ có nàng mà trên cơ bản tất cả mọi người đây đều vô cùng chấn động kinh ngạc. Cho dù là Dương Kiến Nghiệp cũng không nghĩ tới kết quả như vậy. Phương Lâm quả nhiên chống đỡ nổi 15 chiêu, dựa theo giao hẹn trước đó xem như là Phương Lâm thắng. Dù sao cảnh giới của hai người không có khả năng chênh lệch 1-2 điểm, đổi lại thành những người khác thì sợ là căn bản không thể đến mức được như Phương Lâm này. Thực sự mà nói, nếu mà chênh lệch khoảng cấp quá lớn thì không thể nào mà chỉ có thể 15 chiêu là có thể chống đỡ được giống như Phương Lâm vậy. Dương Phá Quân nhìn vẻ mặt Dương Yến Ngọc thất vọng liền cười nói, muội thua, giao thiên tầm nhuyễn giáp cho ta. Gương mặt của Dương Yến Ngọc khổ sở, có chút oán trách chừng mắt với Dương Phá Quân. Thiên tầm nhuyễn giáp quý trọng như vậy có thể đổi món khác được không? Không được, Dương Phá Quân dứt khoát từ chối, chỉ muốn thiên tầm nhuyễn giáp. Dương Yến Ngọc thực sự tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, thiên tầm nhuyễn giáp chính là vật cực kỳ quý trọng, nàng làm sao có thể cam lòng chắp tay tặng ra. Thế nhưng vừa rồi khi nàng cùng Dương Phá Quân đánh cược, xung quanh có rất nhiều người nghe thấy như vậy, cho dù Dương Yến Ngọc có tâm lớn hơn nữa cũng không có cách nào mặt dày chơi xấu. Cho ngươi là được chứ gì? Trong miệng của Dương Yến Ngọc nói bộ dạng vô cùng không tình nguyện, lấy từ trong túi cửu cung ra thiên tầm nhuyễn giáp. Dương Phá Quân nhận lấy nó, cẩn thận quan sát, trên mặt lộ vẻ tươi cười. Không nghĩ tới Phương Lâm có thể trong tay Đại Hoàng Huynh chống đỡ được 15 chiêu, điểm này ngay cả ta cũng khó có thể làm được. Dương Phá Quân nói, làm ra vẻ lại muốn thu thiên tầm nhuyễn giáp vào trong túi cửu cung của mình. Dương Yến Ngọc quay đầu đi, trong lòng cực kỳ luyến tiếc. Chẳng qua là Dương Phá Quân cũng không thu thiên tầm nhuyễn giáp vào túi, mà mỉm cười trả lại cho Dương Yến Ngọc. Thiên tầm nhuyễn giáp này là phụ hoàng ban thưởng cho muội, ta cũng không dám lấy. Hơn nữa chúng ta là huynh muội, cũng không thể thực sự muốn đồ vật của muội được, Dương Phá Quân nói. Dương Yến Ngọc kinh ngạc nhìn Dương Phá Quân, lập tức lặng lẽ thu thiên tầm nhuyễn giáp vào. Đa tạ tứ ca, Dương Yến Ngọc nói. Cùng lúc đó, hai người Hàn Lạc Vân và Dương Kiến Nghiệp cũng đang tiến hành đối thoại 10 phần tương tự. Ha ha, cầm bảo vật đến đây đi. Hàn Lạc Vân giơ tay về phía Dương Kiến Nghiệp. Dương Kiến Nghiệp cười gượng một hồi, hắn thực sự không ngờ tới chuyện sẽ có kết quả như vậy, tự nhiên lại tổn thất thêm hai cái bảo vật. Ngay lập tức gương mặt Dương Kiến Nghiệp ủy khuất, giao hai bảo vật khác cho Hàn Lạc Vân, biểu tình cổ quái không nói ra lời. Hàn Lạc Vân cười híp mắt nhận lấy bảo vật. Lúc này Phương Lâm và Dương Huyền Phong cũng đã trở lại với mọi người. Phụ hoàng, nhi thần thua rồi. Dương Huyền Phong ôm quyền nói, giọng nói bình tĩnh dường như không có tâm tình dao động gì. Không sao, cũng chỉ là so tài mà thôi, không có phần thắng thua gì, Dương Kiến Nghiệp nói. Huyền Phong hiền chất thực lực kinh người, đồ nhi này của ta cùng với ngươi so tài nữa sợ rằng là bêu xấu. Hàn Lạc Vân mỉm cười. Phương Lâm ở một bên trợn trừng mắt. Ngươi là sư phụ của ta có được hay không? Làm sao có thể hạ thấp đồ đệ bảo bối của ngươi xuống như vậy chứ? Tuy rằng ngươi nói là sự thực, nhưng uyển chuyển một ít có được hay không? Nói như vậy, thì bảo mặt mũi đồ nhi của ngươi phải để ở đâu? Phương Lâm hiển chất cũng không tệ, tuổi còn trẻ đã có thực lực như thế, tương lai sẽ không kém hơn so với Huyền Phong. Dương Kiến Nghiệp tán dương. Phương Lâm lại cười hì hì chắp tay. Tạ ơn bệ hạ tán dương, vãn bối được sủng kính mà lo sợ. Dương Kiến Nghiệp khẽ gật đầu, hắn càng nhìn Phương Lâm càng thuận mắt, cảm thấy tiểu tử này thực sự không tệ, thiên phú thì càng không chê được, nếu hắn thực sự muốn làm con rể của mình thì tốt biết bao. Nghĩ vậy, Dương Kiến Nghiệp lại liếc mắt nhìn Dương Yến Ngọc cách đó không xa còn chưa có rời đi, trong lòng lặng lẽ thở dài một tiếng. Lúc đầu Hàn Lạc Vân và Phương Lâm không vội vàng rời đi, bởi vì Phương Lâm muốn đi một chuyến tới Đan Minh để tham gia sát hạch luyện đan sư Tam Đỉnh. Lấy cảnh giới địa nguyên thất trọng của Phương Lâm hiện tại, luyện chế phần lớn đan dược tam phẩm đã không còn là vấn đề, hoàn toàn có thể nâng cao đẳng cấp của mình lên luyện đan sư Tam Đỉnh. Bởi vậy Hàn Lạc Vân ở lại Hoàng Cung một khoảng thời gian, đợi tới khi Phương Lâm từ Đan Minh trở về thì mới cùng nhau quay về Tử Hà Tông. Đàn mình vẫn như cũ, Phương Lâm lấy ra huy hiệu luyện đan sư của mình đeo ở trước ngực, dưới ánh mắt kinh sợ của thủ vệ gác cổng tiến vào đại sảnh Đan Minh. Luyện đan sư vẫn lui tới có vẻ cực kỳ bận rộn, Phương Lâm nhìn lướt qua chung quanh, hắn phát hiện hôm nay Đan Minh hình như hơi đông người, hình như có chuyện gì đó. Ở trong góc Phương Lâm nhìn thấy được không ít thiếu nam thiếu nữ mặc trang phục khác nhau, ai nấy lộ ra vẻ mặt khẩn trương hưng phấn. Vị huynh đài này, hôm nay có chuyện gì sao? Phương Lâm đi về một phía chấp sự Đan Minh cách đó không xa mà hỏi. Chấp sự Đan Minh này liếc mắt nhìn huy hiệu của Phương Lâm, thấy là luyện đan sư nhị đỉnh thì không dám chậm trễ. Hôm nay là ngày Đan Minh tiến hành sát hạch công khai, những hài tử kia đều tới để tham gia sát hạch. Chẳng qua bọn họ đều là một đám người quê mùa của các gia tộc nhỏ, thế lực nhỏ, chưa từng thấy qua cục diện lớn, chắc hẳn cũng sẽ không có mấy người có thể thông qua sát hạch. Nghe vậy Phương Lâm gật đầu, hóa ra là một lần sát hạch công khai. Có người nói sát hạch công khai lần này sẽ có người ở trên tới tiến hành giám sát, cũng không biết là nhân vật như thế nào, chấp sự này lại nói. Nhưng vào lúc này ở bên ngoài, Đan Minh chuyển tới tiếng huyên náo ầm ĩ kèm theo tiếng quát mắng cùng với cầu xin. Phương Lâm nhìn về phía bên ngoài chỉ thấy hai thiếu niên, nam nữ ăn mặc bình thường bị thủ vệ ngăn cản. Thiếu nam kia đau khổ cầu xin muốn tiến vào Đan Minh, nhưng thủ vệ lại không cho hai người họ tiến vào. Ta cần phải nói mấy lần nữa, hai người các ngươi căn bản không phải người của Càn Quốc, ngay cả một cái thân phận cũng không có thì không có tư cách tham gia sát hạch công khai, thủ vệ lạnh lùng nói. Cầu xin các ngươi, ta và muội muội từ địa phương rất xa chạy tới đây chỉ để tham gia kiểm tra, đánh giá luyện đan sư, có thể dàn xếp một chút hay không? Trên mặt người thiếu niên đầy vẻ lo lắng không ngừng cầu xin, hai mắt thiếu nữ cũng đỏ bừng giống như muốn khóc. Thủ vệ không nhịn được mà nói. Người rốt cuộc có đi hay không, đừng ở chỗ này vướng tay vướng chân. Thiếu niên kia thấy thế cắn răng thoáng cái quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu phát ra tiếng về phía thủ vệ. Thủ vệ bị dọa cho giật mình nhưng trong lòng hắn lại càng tức giận. Ở trước mặt nhiều người như vậy tiểu tử này làm thế chính là khiến cho mình không xuống đài được. Lăn! Thủ vệ giận dữ gầm thét giơ tay muốn nắm lấy thiếu niên ném ra ngoài. Không nên đụng vào ca ca ta. Thiếu nữ kia lập tức kêu to ngăn cản trước mặt người thiếu niên đôi mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm thủ vệ. Thiếu nữ bị thủ vệ dùng một tay đẩy ngã xuống đất, thiếu niên vội vàng đỡ muội muội của mình dậy, ánh mắt mang theo vẻ oán hận nhìn chằm chằm thủ vệ kia. "Ca ca, chúng ta đi thôi." Thiếu nữ nhỏ giọng nói. Thiếu niên nhìn chằm chằm vào thủ vệ kia, dường như muốn nhớ kỹ khuôn mặt người này, sau đó lại nhìn vào bên trong Đan Minh, hắn nhìn thấy được đều là những ánh mắt lạnh lùng. Thiếu niên nắm chặt hai tay, hắn không cam lòng dẫn theo muội muội từ ngàn dặm xa xôi vượt qua muôn sông ngàn núi mới tới được đô thành Càn Quốc. Muốn tham gia kiểm tra đánh giá luyện đan sư, thật không nghĩ tới bọn họ ngay cả cửa lớn Đan Minh mà cũng không thể tiến vào được. Nghĩ tới đây, người thiếu niên dường như nghĩ tới điều gì, hắn do dự một lát từ trên cổ tay, lấy xuống một cái vòng cổ đi tới trước mặt thủ vệ kia. Làm cái gì còn không đi đi, thủ vệ đẩy hắn nói. Người thiếu niên này cố nén tức giận đưa cái vòng tới trước mặt thủ vệ. Đây là đồ gia truyền của ta, ta đưa cho ngươi, ngươi để cho muội muội ta tiến vào tham gia sát hạch đi. Ca ca, không cần, cái vòng này là do phụ thân lưu lại không thể để cho người khác, chúng ta không đi nữa, chúng ta đi nhanh thôi, không thi nữa. Người thiếu nữ kia thấy thế lo lắng muốn lôi kéo thanh niên nhanh chóng rời đi. Người thiếu niên lại cười lắc đầu, muội nhất định phải tham gia sát hạch để trở thành luyện đan sư, đến lúc đó thẩm gia sẽ không cách nào có ý đồ với muội nữa, một cái vòng mà thôi, mất thì mất. Viền mắt của muội muội đỏ bừng ôm lấy ca ca của mình mà khóc. Thủ vệ cầm lấy cái vòng này cẩn thận quan sát, cảm thấy cái vòng này hình như cũng có bộ dáng không tệ, chắc hẳn là có thể đáng giá mấy đồng. Trong lúc thủ vệ kia muốn mở miệng nói thì một bàn tay từ bên cạnh thỏ ra, trực tiếp cầm cái vòng này. Ngươi! Thủ vệ vừa muốn mắng chửi người thì đã thấy một luyện đan sư nhị đỉnh thì nhất thời im lặng. Lúc này sự hung ác khi đối diện với hai huynh muội kia lập tức biến mất không còn. Người lấy đi cái vòng này không ngờ chính là Phương Lâm. Hắn ở bên trong đã nhìn hồi lâu, mãi đến khi người thiếu niên lấy ra cái vòng hắn mới đi ra, một tay đoạt lấy nó. Hai huynh muội này ngơ ngác nhìn Phương Lâm, nhất là nhìn thấy huy hiệu luyện đan sư nhị đỉnh trên ngực của Phương Lâm, bọn họ nhất thời lộ vẻ kính nể, e sợ và hâm mộ. Phương Lâm có phần hiếu kỳ nhìn hai huynh muội nhà này. Người thiếu niên kia thoạt nhìn có tuổi tác tương đương với Phương Lâm, thiếu nữ thì bộ dáng chỉ khoảng 15-16, dáng vẻ ngây ngô, tuổi tác của nàng tuy rằng không lớn nhưng sạch sẽ và xinh xắn động lòng người. Các người muốn tham gia kiểm tra đánh giá luyện đan sư sao? Phương Lâm mở miệng hỏi. Hai huynh muội thoáng ngẩn người ra, lập tức thiếu niên kia kịp phản ứng trước liên tục gật đầu. Phương Lâm mỉm cười. Được rồi, vậy ta làm người tiến cử cho các ngươi, theo ta vào đây. Nghe vậy hai huynh muội đều có cảm giác dường như mình đang nằm mơ, niềm vui tới thật sự quá bất ngờ, khiến bọn họ khó có thể tiếp nhận. Thế nào, các người còn không vui? Phương Lâm giả vờ tức giận. Không có, không có, đa tạ đại nhân, huynh muội chúng ta vô cùng cảm kích. Thiếu niên kia vội vàng ôm quyển nói trên mặt đầy vẻ vui mừng không nói ra lời, mà thiếu nữ kia cũng kích động không thôi, quay về phía Phương Lâm ngàn ơn vạn tạ. Thủ vệ trước đó làm khó dễ hai huynh muội, thận trọng nói với Phương Lâm. Vị đại nhân này, đàn mình có quy củ, mặc dù là sát hạch công khai, nhưng hai người này không rõ lai lịch, chắc hẳn phải điều tra rõ thân phận, sau đó mới có khả năng tiến hành sát hạch. Phương Lâm liếc mắt nhìn hắn, quy định của đàn mình thế nào, ta còn không rõ ràng hơn ngươi. Chỉ cần có người tiến cử thì không có bất kỳ vấn đề gì. Xảy ra chuyện gì sẽ do người tiến cử, là ta, đến chịu trách nhiệm. Nói xong hắn cũng không liếc mắt nhìn thủ vệ kia mà dẫn theo hai huynh muội đi vào đại sảnh. Chuyện xảy ra ở cửa trong đại sảnh tất nhiên là có không ít người nhìn thấy được, chỉ có điều bọn họ đều không nói gì thêm, chỉ có vài người là hiếu kỳ quan sát Phương Lâm. Phương Lâm dẫn theo hai huynh muội đi thẳng tới chỗ báo danh sát hạch để cho hai huynh muội này làm đăng ký. Sau khi nói chuyện, Phương Lâm mới biết được hai huynh muội này họ Trung, ca ca là Trung Hạo Nhiên, muội muội là Trung Tiểu Nhu. Hóa ra hai huynh muội này đến từ một tiểu gia tộc. Chẳng qua gia tộc này cũng không phải nằm ở Càn Quốc mà nằm ở biên giới giữa Mạnh Quốc và Càn Quốc, bình thường đều tự cho mình là người Mạnh Quốc. Trung gia này mặc dù chỉ là một gia tộc nhỏ nhưng là có thuật luyện đan tổ truyền, nhất là một mạch dòng chính của Trung gia, mỗi đời đều là cao thủ luyện đan. Huynh muội Trung gia này chính là hai người nhi tử và nữ nhi của gia chủ Trung gia, thuở nhỏ đã đi theo phụ thân học tập thuật luyện đan. Tuy rằng còn chưa có tham gia sát hạch nhưng thuật luyện đan của hai người đều không kém. Nhất là Trung Tiểu Nhu, tuy rằng tuổi tác còn nhỏ mà đã dần bộc lộ tài năng, cho thấy một thiên phú luyện đan cao hơn so với Trung Hạo Nhiên. Nhưng không biết tại sao Trung gia lại đắc tội với Thẩm gia, là một gia tộc lớn của Mạnh Quốc và bị Thẩm gia chèn ép. Trung gia suy bại, phụ thân của hai huynh muội càng gặp phải cao thủ Thẩm gia tập kích bất ngờ, bản thân trọng thương. Trước khi chết, hắn đã bảo huynh muội hai người trốn vào Càn Quốc để tránh né Thẩm gia. Nhưng đám tay sai của Thẩm gia lại đuổi theo bọn họ vào tới Càn Quốc, vẫn luôn tìm kiếm tung tích hai huynh muội bọn họ. Bọn họ một đường chạy thoát thân, từng đã trải qua nhiều lần nguy hiểm mới miễn cưỡng đi được tới Càn Đô này. Đám tay chân của Thẩm gia mới không dám làm càn nữa và không tiếp tục đuổi theo. Thẩm gia này có một vị thiên tài coi trọng vẻ đẹp của Trung Tiểu Nhu, muốn độc chiếm nàng cho riêng mình. Hơn nữa Thẩm gia thèm muốn thuật luyện đan tổ truyền của Trung gia, vì vậy mà không ngừng theo sát hai huynh muội bọn họ. Đối với hai huynh muội mà nói không có nơi nương tựa, thế đơn lực bạc, chỉ có thể dựa vào thuật luyện đan gia truyền, thông qua kiểm tra đánh giá luyện đan sư để trở thành luyện đan sư trong danh sách của đan minh. Nói vậy thì Thẩm gia cũng không cách nào bắt bọn họ. Sau khi Phương Lâm nghe xong cũng lặng lẽ thở dài một tiếng. Đây chính là đạo lý thất phu vô tội, hoài bích thì có tội, và đạo lý khác, cá lớn nuốt cá bé, ở nơi đâu cũng đều là như vậy. Phương Lâm cũng nói tên của người, của mình cho hai huynh muội. Hai người nhất thời cảm thấy kinh hãi. Hai huynh muội Trung gia một đường chạy tháo thân ở bên trong Càn Quốc cũng nghe nói tới tên tuổi Phương Lâm. Cái gì mà luyện đan sư thiên tài trong thế hệ trẻ của Càn Quốc, cái gì mà đệ tử chân truyền Tử Hà Tông, có thể nói là danh tiếng không nhỏ. Dù thế nào huynh muội Trung gia cũng không nghĩ tới cái vị Phương Lâm đại danh đỉnh đỉnh kia vậy mà sẽ ra tay trợ giúp huynh muội bọn họ. Tề đại sư tới, tất cả mọi người theo ta đi ra nghênh đón. Đúng lúc này thì Tô lão người chủ sự của Đan Minh từ trong đại sảnh đi ra, vẻ mặt có phần nghiêm túc nói với mọi người ở trong Đan Minh.